Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2094, Yêu Tinh 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Huy theo trong rất sâu núi ra tới. Đến lên trấn rồi, hỏi thăm một chút. Vương gia tin tức, kết quả được cho biết Vương gia tiểu thư đã gả người. Hơn nữa đã thành thân. Thời gian 3-4 tháng, liền thành hôn, đây cũng quá sốt ruột. Chẳng lẽ là bởi vì tránh né hắn mới gấp gáp như vậy lấy chồng? Lý Huy cảm giác đầu váng mắt hoa, cảm giác cả người đều không tốt. Hai nữ tử này đều không có cao quý thân phận, đặt ở trước kia hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy chính mình đáng giá tốt hơn. Thế nhưng là lần này lên kinh đi thi sau, Lý Huy cảm giác thần trí trở nên càng thêm ngây thơ. Trước kia khắc vào trong đầu đồ vật bây giờ trở nên mơ hồ, không rõ. Hơn nữa năng lực suy tính cũng không quá được rồi. Không giống trước kia đầu óc vận chuyển thật nhanh, còn thường xuyên đột nhiên thông suốt. Theo học bá một chút biến thành học cha, năng lực phân tích giảm xuống rất nhiều. Lý Huy cảm thấy chính mình đời này đã đến người lạ. Một cái tú tài đã đến cuối cùng, chính mình không có bản lãnh. Lý Huy một chút đã cảm thấy hai nữ nhân này đều có thể, cũng không tệ. Nhưng là này từng cái thế mà chạy, thành thân, thật chẳng lẽ, cứ như vậy sợ cùng hắn dính líu quan hệ sao? Lý Huy trong lòng cực hận, những nữ nhân này chính là tội ác tày trời. Một cái, đều đang trêu đùa hắn. Không thì vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Một cái nói muốn khảo nghiệm hắn, một cái khác hứa hẹn đối với hắn thờ ơ, nói chồng liền lấy chồng, hơn nữa còn là tại chính mình khoa cử thời điểm. Lý Huy vì thế tiêu trầm một đoạn thời gian. Ẩn thân Ninh Thư vẫn luôn đi theo Lý Huy bên người, nhìn thấy Lý Huy tình huống, Ninh Thư phi thường cao hứng, bởi vì hiện tại Lý Huy đã lật người không nổi. Muốn địa vị cực cao là không thể nào, cho dù có một cái tú tài công danh, nhưng là đối với tâm cao khí ngạo Lý Huy tới nói, không có chúng trạng nguyên, không có cưới được thế gia nữ nhi, người kia vốn liền là không hoàn mỹ. Lý Huy cảm thấy chính mình là không giống bình thường, tương lai khẳng định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng, đại phú đại quý, có kiều thê, có mỹ nhân, người người kính ngưỡng, như vậy thất vọng cả đời là Lý Huy không có cách nào chịu đựng. Lý Huy cũng sẽ không làm chép sách kiếm tiền, hay là viết thư nhà chuyện như vậy, dù sao làm loại chuyện này không có chút nào phù hợp chính mình thân phận. Chuyến này đi kinh thành đã tiêu hết Lý Huy hết thảy tiền, hiện tại hắn thật là một nghèo hai trắng, không có cách nào, chính là chỉ có thể đáp ứng đi dạy trong thôn hài tử vỡ lòng. Vấn đề những này trong thôn hài tử lớn hơn mười mấy tuổi, tiểu 5-6 tuổi, từng cái cùng bùn giống như con khỉ, leo cây xuống sông, dù sao ngồi không yên, đem Lý Huy đều phải làm tức chết. Hơn nữa Lý Huy phát hiện đầu óc của mình càng ngày càng trì độn. Trước kia Lý giải kinh nghĩa, sách luận cái gì, hiện tại chính mình rất nhiều phương diện không hiểu, có đôi khi bị hùng hài tử cho đang hỏi cũng không có cách nào trả lời. Mẹ nó, có đôi khi Lý Huy tức giận liền ra tay đánh học sinh, kết quả hài tử người nhà tìm tới nói đem hài tử đánh nặng, đánh cho tàn phế, người nào chịu trách nhiệm? Lý Huy không biết tốt xấu đồ vật, hắn một cái tú tài dạy bảo những người này đều là đại tài tiểu dụng, còn ghét bỏ. Lý Huy trong cơn tức giận liền không dạy sách, không có việc gì liền thị trấn đi lên tản bộ, ngẫu nhiên làm điểm thơ, tất nhiên hấp dẫn chút người. Lý Huy muốn hấp dẫn chính là giống Vương tiểu thư thưởng thức hắn tài hoa người, lại có thể duy trì hắn tiếp tục thượng kiểm tra. Hàn môn không phải dễ dàng như vậy ra quý tử, nhưng là Lý Huy bây giờ căn bản liền không có làm thơ thiên phú, bị rút đi tử khí, còn có tài hoa của hắn ra làm quan là duy nhất có thể xoay người cơ hội. Nhưng là hiển nhiên Lý Huy không có tài hoa. Lý Huy trong lòng khổ bức. Đây coi là cái gì nha? Chẳng lẽ đây là đối với hắn? Trừng phạt. Lý Huy than thở. Mỗi ngày ăn dưa muối. Ăn mì chay bánh cao lương. Thật làm Lý Huy sụp đổ. Bôn hội đến không được. Uổng hắn một cái tú tài. Thế mà không có tiền nuôi sống chính mình. Lý Huy thường xuyên hướng trong núi sâu chạy. Chính là vì nhìn xem đã từng như vậy mỹ mạo như hoa, như trong ngọn núi tinh linh nữ tử còn ở đó hay không. Kết quả nhà tranh tất cả đều sập. Nữ nhân kia từ đây liền biến mất, đem chính mình giày vò đến không muốn không muốn. Sau đó liền biến mất. Có thể hay không muốn chút mặt. Lý Huy cảm thấy chính mình ngày quá khổ bức. Tẩu tử càng ngày càng keo kiệt. Trong nhà đồ ăn không thả một chút thức ăn mặn. Không thả một chút chất béo. Càng thêm không có cái gì mì sợi ăn. Bột mì thế nhưng là tinh quý đồ. Vật, ở kinh thành lại thế nào khổ bức. Mỗi một bữa cũng có mì ăn. Lại càng không. Cần phải nói trong núi ăn đều là sơn chân hải vị. Hiện tại ăn những này làm. Sao ăn được. Phi thường muốn ăn chân giò lợn. Muốn ăn thịt vịt nướng. Muốn ăn táo đỏ tổ yến. Canh. Những vật này thật là người ăn sao? Lý Huy nói bóng nói gió cùng ca ca của mình nói hơi làm điểm ăn ngon. Đại ca, chính là một mặt khổ. Nói trong nhà tồn tiền đều cho Lý Huy lên kinh đi thi. Lý Huy, Ninh Thư ở bên cạnh nhìn đều nhanh muốn cười chết rồi. Lý Huy đây là ăn đến. Kén ăn, sau đó đồ trong nhà liền không ăn được. Về sau có Lý Huy chịu. Lý Huy đó chính là qua không quen thời gian khổ cực người. Nhất làm cho Ninh Thư ngạc nhiên chính là Lý Huy còn thường xuyên hướng địa chủ cửa nhà đi. Có đôi khi còn gặp mập mạp địa chủ nữ nhi trong tay tổng cầm ăn. Thấy được Lý Huy đem mình đồ vật kín đáo đưa cho Lý Huy ăn, Lý Huy cau mày không muốn. Xem cái này mập mạp nữ tử biểu tình là không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là cũng tiếp nhận địa chủ nữ nhi bánh ngọt. Ninh Thư ở bên cạnh chắp tay sau lưng nhìn Lý Huy một mặt biệt khuất biểu. Tình, đoán chừng là muốn liêu địa chủ nữ nhi. Thế nhưng là thật sự là hạ không? Được khẩu, thực sự cảm thấy ủy khuất. Trước đó không phải chướng mắt nhân ra. Hiện tại không có người. Lại yếu nhân, nhà địa chủ nhà nữ nhi. Liền vì có thể có một hơi ăn ngon. Ninh Thư chỉ muốn cười. Cho nên, Lý Huy từ đầu đúng chỗ cũng không phải là cái gì thà gãy không cong người. Thói quen tìm mây lốp xe dự phòng. Chân đạp mấy đầu thuyền. Liền muốn làm tốt. Lật thuyền chuẩn bị. Tại Ninh Thư toàn bộ hành trình chú ý xuống. Lý Huy cùng địa chủ nhà nữ nhi. Cảm tình như tên lửa. Lý Huy chịu đựng biệt khuất. Đem địa chủ nữ nhi liêu tới. Không muốn không muốn. Có đôi khi ngượng ngùng đứng lên. Địa chủ nữ nhi trực tiếp tại Lý Huy bên hông. Vặn một cái. Trực tiếp vặn một vòng. Đau đến Lý Huy trắng bệch cả mặt. Đối phương người lại béo. Ra tay cũng không có một cái nặng nhẹ. Làm Lý Huy cảm thấy phi thường biệt khuất. Trực tiếp không muốn cùng địa chủ nữ nhi tiếp. Xúc. Mình coi như lại thế nào nghèo túng. Hiện tại chỉ ít cũng là một cái tú. Tài. Trong nhà có thể miễn thuế. Mặc dù lấy không được triều đình phụ cấp, nhưng là, có thể miễn thuế, đừng tưởng rằng hắn không biết địa chủ nghĩ như thế nào. Chính là muốn đem nữ, nhi gả cho hắn, chính là muốn làm trong nhà nhiều như vậy ruộng đồng miễn. Thuế, tiểu bàn nữ hài đoán chừng cũng biết chính mình chọc tú tài ca ca tức giận. Mỗi ngày đều đem trong nhà ăn ngon đưa cho Lý Huy. Hôm nay thủy tinh gió, ngày... mai thịt kho tàu, các loại ăn ngon bánh ngọt, Lý Huy cái kia ăn một chút cái kia uống một chút, nhưng vẫn là không để ý tới. Nàng, cuối cùng địa chủ tới cửa nói muốn để Lý Huy ở rể. Lý Huy, cút, cút, cút, còn ở rể, Lý Huy huynh trưởng cũng không đồng ý huynh đệ ở rể. Hết chương.